Chương 380, chương 168, giành mã siêu. Ở Triệu Thần đánh hạ Bác Vọng Sơn núi thời điểm, Lưu Quan Trương Tam Nữ trong trận doanh cũng là xảy ra nhất kiện lệnh ra Cát Lượng cùng Lưu Quan Trương Tam Nữ đều cảm thấy thập phần hưng phấn sự tình. Soát ở Triệu Thần công kích Bác Vọng Sơn núi có ý định làm cho Tào Nhân thả ra kim tỏa thời điểm, một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên từ tiểu từ thứ trên người nhảy lên, đem trong rừng cây mỗi một mảnh nhỏ lá cây đều ấn thành kim sắc. Kim quang trung từ từ mọc lên một thanh kim sắc khóa lớn, khóa bên một loạt chữ nhỏ loẹ loẹ sinh huy. Từ Nguyên Trực làm Tào Nhân sử dụng bắt môn kim tỏa trận lúc, nguyện ý giúp trợ Lưu Bị đối phó Tào Nhân giải tỏa điều kiện đạt thành giải tỏa, bắt đầu màu vàng khóa lớn trên không trung binh giải thành một mảnh vụn vật lưu quang, từng tia toái kim chỉ có như bị vật gì vậy hút một dạng, cùng nhau bắn vào từ thứ trong cơ thể, sau đó, càng kim quang chói mắt lại từ thứ trên thân thể phản xung mà ra. Mãn thiên chữ to màu vàng ở giữa không trung như ẩn như hiện, ba thao, sáu hơi, tôn tử binh pháp, rất nhiều khiến người ta khó hiểu chữ kim trên không trung long lánh. Từ thứ trên đỉnh đầu nhảy ra hai cái vàng chói lọi đại tự, loạn trận ha hả, thành công một mực trong thần thức cảm giác cái tình huống này. Triệu Thần như vậy nói. Cái này thế giới truyền quốc ngọc tỷ chính mình đã dám định qua, cũng không có manh nương nguyên tắc lợi hại như vậy. Triệu Thần lo lắng về sau coi như là giải khai giới cây đã không chế truyền quốc ngọc tỷ, cũng không có tưởng tượng lợi hại như vậy. Một phần vạn truyền quốc ngọc tỷ chung cũng không có trợ giúp có khóa võ tương thời ra thiên phú chức năng này, Triệu Thần chính mình còn phải làm phiền, cho nên, bây giờ có thể giải tỏa một cái liền giải tỏa một cái, đây là Triệu Thần ý tưởng. Chẳng qua loạn trận có ý tứ Lưu Bị ba tỷ muội cùng nhau ngẩn ngơ. Loạn trận A, Triệu Thần trong cảm giác thấy được cái thiên phú này, cũng là không khỏi sửng sốt một chút. Ở Đông Nô Trung, nhưng là có mấy người danh tướng có thể thương tổn đến chính mình, mà một khi sở hữu thương tổn đến năng lực của mình, ở hợp với loạn trận nói, thật sự có khả năng trọng thương chính mình, tuy là có khả năng cực thấp, thế nhưng cũng không thể không đề phòng. Giờ này khắc này, ở Trần Lưu quận một cái xa xôi trong huyện thành nhỏ, Tào Tháo đang ôm Trịnh Đồng, cưỡi Tuyệt Ảnh Mã, chậm rãi đi tới. Bởi Trần Lưu đã là Đồng Trắc quân địa bàn, Tào A Man cũng không có thể tùy ý đi lại, phòng ngừa lần nữa bị bắt, trực tiếp thua trận cùng Triệu Thần tiền đặt cược, cho nên nàng dùng màu đen đại đấu đồng đem chính mình ngũ thải cẩm bào bao vây ở bên trong, cái kia tuyệt đại phong hoa đều bị che giấu một tia không lọt. Lúc này theo Trịnh Đồng chỉ dẫn, Tào Tháo đi tới một cái cũ nát thư điếm phía trước. Trịnh Đồng đưa tay chỉ trong tiệm sách nhỏ giọng nói, ở nơi này mặt, có bảo quang. Tào Tháo gật đầu, bước vào trong điếm. Không sau một hồi, Tào Tháo cầm một cái sách cổ cùng Trịnh Đồng nhanh chóng rời đi thị trấn, đi tới không người hoang giao dã ngoại. Tào Tháo chí bảo Mạnh Đức Tân Thư. Loạn thế kiêu hùng bốn cái thất thải sắc đại tự xuất hiện ở Tào Tháo đỉnh đầu. Thất thải nhan sắc ga, Tào Tháo nhếch miệng, cùng phu quân Thiên Phú một cái cấp bậc tiểu Trịnh cùng tiến đến Tào Tháo bên người, tự tay nắm lấy Tào Tháo ống quần, cười nói, Mạnh Đức tỷ tỷ, ngươi cái này loạn thế kiêu hùng thoạt nhìn thật là lợi hại nha. Tào Tháo đem nàng ôm đến trong lòng, cười nói, quang chỉ có ta một người còn hay sao, ngự đem kỹ năng coi như biến thành ám kim sắc, cũng chỉ có thể để thăng người khác sức chiến đấu, không phải ta bản thân, chúng ta còn phải sẽ tìm một đám nguyện ý giúp ta thuộc hạ mới được, có thuộc hạ, ta loạn thế kiêu hùng mới có thể phát huy tác dụng. Tiểu Trịnh cùng dùng sức gật gật đầu nói, chúng ta đây tiếp tục đi tìm đi. Tào Tháo nhéo một cái Tiểu Trịnh cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cười nói, đi thôi, có ngươi giúp ta, chúng ta không lo tìm không được nhân tài. Một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại Đồng Trác. Đến lúc đó, hơn nữa ngươi tìm cho ta những thứ kia võ tướng, nhất định có thể vững vàng đem cái tên xấu xa kia khống chế ở lòng bàn tay của ta. Trung Tào Tháo không khỏi nhớ lại Triệu Thần cái kia lạnh nhạt giống như là bao quát thương xanh như thần ánh mắt. Đến lúc đó nhìn ngươi vẫn như thế kiêu ngạo không kiêu ngạo như vậy, hành phần tử xấu là Đồng Trác sao? Trịnh Đồng nhìn Tào Tháo nghi ngờ nói. Tào Tháo lại ôm lấy Trịnh Đồng nói, không phải, là một cái khiến người ta muốn ngừng mà không được tiểu bại hoại, khiến người ta vừa yêu vừa hận à? Vậy rốt cuộc là yêu, hay là hận? Tiểu Trịnh cùng cho dù là ở thông minh, hiện tại cũng mới 3 tuổi, làm cho nàng minh bạch những thứ này yêu hận tình cựu gì gì đó, cũng khó cho nàng mà quốc. Tây Lương, ma nữ hoàng đế Đồng Trác vừa mới ở cự đại mà thư thích trên giường rồng trở mình, hiện tại Thái Dương đều đã phơi nắng cái mông. Nàng lại vẫn chưa rời giường, đang ở ngủ trên giường rất thẳng, ấm áp ban đầu hạ dương chỉ từ cửa sổ bắn vào, đong đưa nàng con mắt đều có điểm không thoải mái. Vì vậy nữ hoàng bệ hạ rất không nhịn được lại nghiêng người một chút tử, đem đầu chôn ở gối đầu trong, thơm ngào ngạt lại mềm nhũn gối đầu làm cho nàng vô cùng mê luyến, nhịn không được lại ở phía trên kém trong chốc lát. Bệ hạ một cái mềm mại thanh âm nữ nhân ở ngoài phòng bản tin, lính tiên phong tao ngộ Mã Siêu. Một chút việc nhỏ, chớ quấy rầy ta ngủ nướng. Đồng Trác bất mãn hướng về phía ngoài phòng kêu lên, ghê tởm, mỗi lần đều là tao ngộ, lúc nào chân chính cho ta bắt lại ở nói cho ta biết ra lúc này, môn lặng lẽ mở ra, Quách Gia lôi kéo cổ hủ tiến nhập Đồng Trác căn phòng. Hỗn đản, ta nói một chút việc nhỏ không nên quấy rầy ta nghỉ. Đồng Trác xoay người, cũng là thấy được hai hồ ly đi tới giường của mình trước. A là hai vị muội muội A. Đồng Trác cười long lấy hai nàng, đem hai nàng lôi lôi kéo kéo lôi vào cẩm tú trong chăn, tơ lụa cái chăn làm cho hai xinh đẹp hồ ly cũng là mặt cười ửng đỏ. Từ anh Vũ Vương bày tỏ đối với hai nàng cảm thấy hứng thú sau đó, Đồng Trác đối đại hai nàng cảm tình liền phát sinh biến hóa, có chút giống khuê mật cảm giác. Được rồi, không nên ồn ào bệ hạ, chúng ta tới là có quan trọng hơn sự tình. Nói Quách Gia tái nhợt trên gương mặt tươi cười, một đỏ bừng làm cho Đồng Trác đều cảm thấy có chút thèm ăn nhỏ dãi, đang muốn thời điểm xuất thủ. Là liên quan tới kỵ thần mã cực kỳ nghe được câu này, Đồng Trác cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua động tác, nhìn Quách Gia nói, lại là nàng tốc độ nhanh như vậy, không có biện pháp tha. Quách Gia lắc đầu nói, Mã Siêu lời nói, trải qua đoạn thời gian này quan sát, ta phát hiện cũng không có đối với quân sư kỹ miễn dịch, nói cách khác, chỉ cần một cái bạch ngân cấp thậm chí bạch ngân cấp không tới quân sư thì có thể làm cho Mã Siêu trúng chiêu, mà ta sao nhiều như vậy quân sư, đầy đủ cho mỗi một chi. Quân đội đều phối trí một cái quân sư.